Chiến soái Tiêu Thanh, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399. Người kia rõ ràng cố ý gây sự. Ngô Tuệ Lan ghét nhất là bị người khác nói là bà già liền tát cho người kia một cái. Người hét lên, tôi là fan của Đại Cơ Kha, vậy mà người phụ nữ này lại coi thường đánh tôi, mọi người nhất định phải làm chủ cho tôi. Sau đó, mọi người đều hướng tới chỉ trích Ngô Tuệ Lan. Bà định làm gì, muốn chết đúng không, lại còn dám đánh fan của anh Đại Cơ Kha à, nhiều người chỉ trích mình như thế cùng một lúc khiến Tuệ Lan có chút sợ. Nhưng, còn nhiều khách khứa như thế này, nếu nhượng bộ thì thật là mất hết thể diện. Chính vì thế, bà ta hét lớn với bọn họ, tôi không cần biết các người là fan của ai, tôi đã đặt tiệc ở đây, khách của tôi cũng tới hết rồi. Các người đứng chắn đường khiến người khác không vào được, mau tránh ra nhanh đi. Fan thì ghê gớm lắm sao, tôi nói cho các người biết tôi cũng không phải là người tầm thường đâu nhé, ai còn dám cản đường nữa thì đừng có trách. Nói xong cũng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng bà ta tin trong xã hội này người hiền sẽ bị bắt nạt, vậy nên bà ta phải ghê gớm hơn. Sau đó, đám fan kia, nếu muốn đi qua, sao bà không nói chuyện đàng hoàng, mà lại đánh người của chúng tôi? Bà nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt đúng không? Bà già đáng chết, bà định dọa ai thế? Cách chương.